Nghiện cực độ thời kinh kinh, chương 181, cô bé nhỏ mềm yếu không tự lo liệu của anh, 6. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi biết chuyện, Triệu Thư Ngữ cuối cùng cũng bị đẩy ra ngoài. Cô còn chưa hiểu rõ mình đã làm gì sai. Nơi cô không muốn ở nhất trong đời chính là Tứ Cửu Thành. Cô khóc lóc nài nỉ Mạnh Tu Viễn rời khỏi Tứ Cửu Thành, chuyển đến Thượng Hải hay Thâm Quyến, chỉ không muốn ở lại Tứ Cửu Thành. Mạnh Tu Viễn nhìn cô gái đã mất tích 7 ngày, giờ trở về như phát điên, cảm thấy phiền lòng, càng muốn biết người đàn ông đó là ai. Triệu Thư Ngữ tinh thần đang ở bờ vực sụp đổ, điên cuồng nắm tóc mình. Da của em, anh nhìn đi, có phải da em đã trở nên sặc sỡ không? Đây không phải là da của em, như thể đã bị biến đổi. Lý Tuấn Minh, người của tập đoàn Điện Kiến, em chỉ vô tình uống một ly trà ở câu lạc bộ của anh ta thôi. Ban đầu, Mạnh Tu Viễn không thấy có gì khác biệt, nhưng nhìn kỹ lại, đúng là da của Triệu Thư Ngữ có màu xanh lạ thường. Cô còn nói, chúng ta rời khỏi đây ngay hôm nay. Họ muốn kiện em, những người đó muốn đưa em ra tòa. Mạnh Tu Viễn hỏi, người đó rốt cuộc là ai? Bình thường em không biết chừng mực, đã làm gì người ta vậy? Triệu Thư Ngữ lắc đầu, bỗng ngã phịch xuống đất. Em thực sự không biết anh ta. Em chỉ gặp anh ta một lần, lần thứ hai gặp chỉ thấy lưng anh ta. Mạnh Tu Viễn kiên nhẫn ngồi xuống, nhìn vào ánh mắt trống rỗng và quầng thâm trên mắt cô. Trên truyền hình, báo chí, họa ảnh trên mạng thì sao? Triệu Thư Ngữ ngây dại lắc đầu. Không có, không ai biết anh ta là ai. Bây giờ, người quen đều chỉ trỏ cô là kẻ thứ ba. Cô vốn nghĩ không phải là phạm pháp, chen vào tình cảm thì có gì mà to tát, ai được yêu thì có lý, không được yêu mới là kẻ thứ ba. Kết quả là, vụ kiện đã được gửi đến tòa, thậm chí thông báo cho gia đình và nhà trường. Giờ đây trường học đã ghi cô là một vết nhơ. Mạnh Tu Viễn không để ý đến cô, cảm thấy cô thật sự đang làm loạn. Triệu Thư Ngữ chợt nhớ ra điều gì đó, bừng tỉnh nói, Lý Đình, chắc chắn là cô ta đã tìm người xử lý em. Nhất định là cô ta. Viễn ca, anh phải giúp em xử lý Lý Đình. Mạnh Tu Viễn cau mày. Anh hiểu cô ấy không dám đâu. Triệu Thư Ngữ kiên quyết. Anh nghĩ đi, chỉ có Lý Đình là có mâu thuẫn với chúng ta. Nói xong, cô nắm chặt cánh tay của Mạnh Tu Viễn. Nước mắt chảy dài, Viễn ca. Em sợ sẽ không bao giờ gặp lại anh và con nữa. Anh biết không, anh phải giúp em, chắc chắn là Lý Đình. Cô ta muốn trả thù anh. Thấy cô ấm ức như vậy, Mạnh Tu Viễn đau lòng ôm cô vào lòng. Được rồi, anh hứa với em cứ bình tĩnh lại đã. Cô liền ép Mạnh Tu Viễn gọi điện để yêu cầu nói chuyện rõ ràng. Anh không còn cách nào khác. Bấm số của Lý Đình. Đình Đình, em qua đây, chúng ta tính toán chuyện này, được không? Làm một cái kết thúc. Lý Đình hơi do dự, rồi hỏi, ở đâu? Anh sẽ gửi địa chỉ cho em. Mạnh Tu Viễn nói, đến đây, anh sẽ trả tiền cho em. Bên đường nhỏ ngoại ô, Lý Đình đến để tính toán, nhưng vẫn ngồi trong xe không xuống. Nhìn Mạnh Tu Viễn đang dựa vào xe hút thuốc, cô cảm thấy không yên tâm về sự đột ngột tử tế của anh ta. Một khuôn mặt đẹp đẽ nhưng vô dụng. Mạnh Tổng đã đổi xe mới. Chiếc MC Laren 6 triệu, thật sự giàu có, nhưng lại không giữ được chút lương tâm để thực hiện lời hứa ban đầu. Hút xong điếu thuốc, Mạnh Tu Viễn dẫm tắt dưới đế giày. Cầm lấy phong bì ra đặt trên nắp capo. Giơ lên. Lý Đình mới tháo dây an toàn, xuống xe, nhưng chưa đi được hai bước, Mạnh Tu Viễn đã bước tới, với khuôn mặt hung hăng, giáng một cái tát vào mặt Lý Đình. Vì xung quanh yên tĩnh, tiếng bốp văng lên rõ ràng, Lý Đình chỉ cảm thấy tai ù đi, cả người đờ đẫn tại chỗ, người đàn ông trước mặt, người đã quen cô nhiều năm, quả thật là mẫu người làm ăn bất chính, dùng lời ngon ngọt lừa gạt, cuối cùng chỉ để lại một cái tát. Anh ta cúi xuống, cười lạnh vào gương mặt ngây ngẩn của cô. Cô xứng sao? Ban đầu là cô tự nguyện đến với tôi. Cô cũng chưa từng hỏi tôi có con chưa đúng không? Công việc là do cô tự nguyện làm. Ai ép cô đâu? Ai là người ngày ngày nói muốn cố gắng cho tương lai? Là cô, là tưởng tượng của cô. Tất nhiên, ngoại Lý Đình, ở Tứ Cửu Thành không ai động vào Triệu Thư Ngữ. Cô ta không tự mình làm được, nhưng cô ta có thể dựa vào kẻ có tiền. Đúng không? Người đàn ông nghĩ, mọi chuyện đều hợp lý. Không phức tạp, anh ta tiếp tục hét lên. Căm ghét người phụ nữ trước mặt không biết điều. Cô khiến tôi cảm thấy hèn hạ, không thể đối phó với tôi. Lại chơi trò tiểu xảo để đối phó với một Triệu Thư Ngữ yếu đuối. Nếu Tiểu Ngữ có chuyện gì, cô sẽ vào tù. Lý Đình cười cay đắng. Thì ra không được yêu là có dấu hiệu từ trước. Những kỷ niệm trong quá khứ, dù cố tìm cũng chỉ toàn những lời đường mật lặp lại ngày này qua ngày khác. Nghĩ lại, Mạnh Tu Viễn chưa từng làm gì để chứng minh tình yêu của anh ta với cô. Bóc tôm ư, hay là lúc cô uống say bất tỉnh vì tiệc tùng. Anh ta và Triệu Thư Ngữ lại đang ngọt ngào đi du lịch ở Thượng Hải. Khi Lê Ảnh đến, chỉ thấy chiếc xe sang trọng của Mạnh Tu Viễn phóng đi. Để lại khói bụi, và Lý Đình với gương mặt sưng đỏ một bên. Không cần nghĩ cũng hiểu. Vì lý do an toàn, Lê Ảnh cúi xuống an ủi. Cậu nên đổi khách sạn ở, về nhà mình đi. Bên đó có an ninh tốt, tránh bị Mạnh Tu Viễn trả thù vô cớ. Tớ không sợ, Lý Đình cúi đầu, gõ nhẹ móng tay. Đến thì đến, lúc đầu biết anh ta có con, tớ đau đớn đến ngạt thở. Bây giờ thật sự, tớ phải cảm ơn họ đã cứu tớ khỏi biển lửa. Dù nói vậy, nhưng Lê Ảnh vẫn thấy Lý Đình quay đầu, lén lau nước mắt, những lời trách móc từ cha mẹ, sự phản bội và không tin tưởng của người mình yêu nhất. Từ khi tốt nghiệp, cô đã cống hiến tất cả cho tương lai và công ty. Nhưng cuối cùng chẳng được gì. Nhớ lại ở căn hộ nhỏ của nhà họ Hoa, Lý Đình từng nói, tớ sẽ trở thành giáo viên mỹ thuật. Nhưng rồi, cô ấy đã lao đầu vào thương trường. Chỉ trong vài giây, nước mắt đã được lau khô. Cô lại nở nụ cười với Lê Ảnh. Không sao, cảm ơn cậu, muốn khóc thì cứ khóc đi. Lê Ảnh lau vệt nước mắt nơi khóe mắt của cô. Giữ lại để về khách sạn khóc à? Lý Đình khẽ cười. Luôn nói không sao, rồi dựa vào bờ vai gầy yếu của cô, ôm chặt lấy cô. Số tiền này, mình nhường cho Mạnh Tu Viễn cũng được. Làm gì có hy vọng thắng? Lê Ảnh vỗ nhẹ lưng cô. Đêm khuya, Lê Ảnh lái xe đưa Lý Đình rời đi. Thỉnh thoảng nhìn sang ghế phụ. Thật ra, Lý Đình cũng không kìm được. Nhìn vào khung cảnh đêm của Tứ Cửu Thành đang lùi dần. Bao nhiêu ngày tháng mạnh mẽ che giấu cảm xúc này như con đê vỡ. Hai tay từ từ ôm mặt, úp lên đầu gối, khóc như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Ảnh Ảnh, tớ đã mua vé máy bay sang Canada. Một cái tát đã làm mất đi lòng tự trọng của cô. Nhưng sáng hôm sau, sự việc có chuyển biến. Chuyện Triệu Thư Ngữ làm kẻ thứ ba đã bị Lý Tuấn Minh thao túng để phơi bày. Có lẽ sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của công ty Mạnh Tu Viễn. Bao gồm cả việc bị một câu lạc bộ siêu xe kiện ra tòa. Chủ câu lạc bộ siêu xe với tư cách nguyên đơn đã kiện cô ta ra tòa. Chủ câu lạc bộ này chính là thiếu gia Lý Tuấn Minh của tập đoàn Điện Kiến. Cái tên này, đối với Lê Ảnh, hoàn toàn xa lạ. Cách chương.